bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 277, không ngại cạnh tranh một cái. Phía trước ba hàng nhắc nhở rất bình thường, để Simi Ken khiếp sợ là dòng cuối cùng nhắc nhở, hệ thống thăng cấp bên trong. Hắn xuyên qua lâu như vậy, còn là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai hệ thống này còn có thể thăng cấp. Bất quá cái đồ chơi này cùng nói là hệ thống, không bằng nói chính là cái phụ trợ tính hack, không có bất kỳ cái gì trí năng, cũng sẽ không thông báo nhiệm vụ, sẽ chỉ cung cấp một chút công năng, cũng không biết thăng cấp phía sau có thể hay không trở nên thông minh một điểm. Tốt xấu biết rõ một cộng một bằng mấy. Simi Ken nhìn chằm chằm hệ thống thăng cấp, chợt phát hiện tính mạng của mình số lượng vậy mà ngay tại rơi xuống. Lúc đầu 94 tăng thêm 12, tổng cộng 106 đầu sinh mệnh. Kết quả theo hệ thống thăng cấp, sinh mệnh số lượng cũng tại dần dần giảm bớt, theo 106 biến thành 104, sau đó lại rơi đến 102. Thao, nguyên lai thăng cấp là muốn trừ tính mạng của ta a. Simi Ken có chút khẩn trương nhìn chằm chằm, rất sợ thật vất vả mới sờ tới hơn 100 đầu sinh mệnh cho trừ sạch, lại sợ hơn 100 cái mạng không đủ chứ. Rất nhanh, sinh mệnh số lượng hạ thấp 100 liền bất động, mà hệ thống thăng cấp bên trong cũng lưu lại tại 13.99%, không nhúc nhích. Simi Ken, không mang dạng này chơi, hoặc là liền một hơi thăng cấp xong, hoặc là cũng đừng thăng cấp, dừng ở giữa là ồn ào loại nào a? Cái này 0.99 quả thực là muốn giết chết chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Simi Ken xem như là minh bạch, sinh mệnh số lượng sờ đến 100 trở lên liền sẽ để hệ thống bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp cần thiết năng lượng là 100 bên ngoài sinh mệnh, trừ đến 100 liền sẽ dừng lại. Đây coi như là kết quả tốt nhất, sẽ không một hơi đem sinh mệnh số lượng cho trừ sạch. Simi Ken hiện tại ngược lại là đối hệ thống thăng cấp phía sau công năng mong đợi, không biết lại biến thành cái dạng gì. Ngươi thế nào? Oni Yunchi đã đi tới, lo lắng hỏi. Nàng từ đằng xa liền gặp được Simi Ken nhặt lên Oni Raksa sừng phía sau hô to một tiếng đậu phộng, ngay sau đó liền sững sờ tại nguyên chỗ, một bộ giữa ban ngày gặp quỷ bộ dạng. Không phải các nàng loại này quỷ, là tóc dài bạch y phục đêm hôm khuya khoắt trốn ở trong bồn cầu cái chủng loại kia. Simi Ken lấy lại tinh thần, lắc đầu, ta không có việc gì. Công chúa, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi ngắt lời nói. Gọi ta Yunchi đi. Simi Ken liếc nàng một cái, đem kiểm tra hai cái sừng đưa tới. Yunchi a, ca ngươi sừng. Oni Yunchi, ngươi là cố ý a? Nàng xem như là minh bạch Gekko Hoshiki đối mặt Simi Ken lúc mâu thuẫn trong lòng. Một phương diện đây tuyệt đối là cái đáng giá lôi kéo cùng giao hảo gia hỏa, một phương diện lại để cho hận không thể xé hắn tấm này phá miệng. Oni Yunchi có chút giờ khóc giờ cười, đem hai cái sừng nhọn nhận lấy, tinh tế cảm thụ một cái, phát hiện sừng bên trong yêu khí đã triệt để tan hết. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng Oni Raksa trước khi chết liền hao hết lực lượng. Simi Ken có chút lưu luyến không bỏ đem hai cái yêu đao cũng trả lại cho nàng. Cái này hai cái đao mặc dù danh tự chẳng ra sao cả, nhưng tuyệt đối là đồ tốt, so giá cao theo đền thờ Sesu mua đến sơn trại thần khí còn mạnh hơn nhiều. Oni Yunchi đem đao thu lại, nhìn xem Simi Ken nói. A Ken, ta có thể như thế gọi ngươi sao? Simi Ken nhíu mày, chỉ cần không phải Ken ca, cái gì xưng hô đều được. Oni Yunchi khẽ mỉm cười, đem tay đặt ở Simi Ken bả vai bên trên, tựa như lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Lần này may mắn mà có ngươi, làm sao cảm ơn đều không quá đáng. Có hứng thú hay không lưu lại? Nàng biết rõ lôi kéo muốn sớm làm đạo lý, mặc dù hồ ly tỉ muội đối Simi Ken cũng rất quan tâm, nhưng nàng không ngại cạnh tranh một cái. Nhân tài bao nhiêu đều không chê đủ. Simi Ken liếc qua tay của nàng, nhịn không được cười. Thế nào, muốn để ta lưu lại cho ngươi làm phò mã? Cái này rõ ràng chỉ là một câu vui đùa lời nói, Kết quả Oni Yunchi lại trầm ngâm nói. Nếu như ngươi có ý nghĩ này lời nói, trước tiên có thể lưu lại. Ta cần cân nhắc một đoạn thời gian. Ách, chấm ngoặc kép, Simi Ken trong lúc nhất thời không phân biệt được Oni Yunchi đây là nghiêm túc còn là đang nói. Đùa, nếu như hắn coi là thật. Kết quả nàng lại cười ha ha một tiếng, ta đùa ngươi chơi ngươi làm sao quả thật. Cái kia cần phải đánh nhau không thể. Quên đi thôi, ta đối với các ngươi cái này địa phương nhỏ hoàn toàn không hứng thú. Hokkaido quá nhỏ thật đúng. Là thật xin lỗi. Bất quá Chu Tê Su cung cửa chính tùy thời vì ngươi mở rộng. Ngươi muốn lúc nào đến đều được. Về sau cũng không cần phải giả mạo thân phận. Hiện tại Oni Raksa đã chết. Oni Yunchi chính là tân nhiệm quỷ chủ. Nàng tại Chu Tê Su cung chính là khuôn vàng thước ngọc. Nhớ tới Simi Ken giả mạo thân phận kết quả bởi vậy bị Hayakawa Hideki gây chuyện sự tình. Hai người đều là vô ý thức bật cười. Cười xong về sau, Simi Ken lại hỏi, ngươi chừng nào thì an bài ta gặp một lần quỷ chủ di thể. Hệ thống thẻ thăng cấp tại 13, 99% thực sự là để người khó chịu. Hiện tại duy nhất có khả năng rất nhiều sờ đến sinh mệnh cũng chỉ có quỷ chủ di thể. Oni Yunchi nao nao, nàng tưởng rằng Simi Ken muốn gặp quỷ chủ di thể là vì trợ giúp Mizuno Kaori mà tùy tiện tìm mượn cớ. Không nghĩ tới lý do này là nghiêm túc. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Simi Ken cầm lấy Oni Raksa hai sừng lúc dị dạng tình huống. Trong lòng lập tức có một tia suy đoán. Trên mặt biểu lộ lại không biến hóa gì. Chờ tối nay a, còn có rất nhiều phiền toái sự tình phải xử lý. Buổi tối mới có rảnh. Simi Ken rất muốn nói chính ta đi là được. Bất quá quỷ chủ di thể hiển nhiên 10 phần trọng yếu. Không có Oni Yunchi đi cùng tỷ lệ lớn là không gặp được. Hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó một lần nữa trốn Oni Yunchi cái bóng bên trong. Chiến đấu đã kết thúc. Chuyện kế tiếp không dùng được hắn. Oni Yunchi đem Oni Raksa thi thể cùng đầu đều chuyển đến bên bờ. Tìm đất trống cất kỹ. Raksa A, xem ra người đến chết đều không có minh bạch ý của phụ thân. Nàng cúi đầu nhìn xem Oni Raksa, chết không nhắm mắt dáng dấp, lại ngẩng đầu nhìn sóng gió đã lắng lại thiên chi hồ. Chỉ có vương giả mới có thể câu được cá, mà không phải là câu được cá chính là vương giả. Đứng lặng một hồi, Oni Yunchi mới quay người rời khỏi. Trong tay chỉ cầm Oni Raksa một đôi sừng. Đây là chiến lợi phẩm của nàng, cũng là người thắng chứng minh. Theo cầu thang đi đến nửa đường, Oni Yunchi nhìn thấy ngồi tại trên bậc thang Oni Takizawa. Oni Takizawa nghe đến tiếng bước chân, vô ý thức hướng bên trên xem xét. Trên mặt sầu lo biểu lộ diệt hết, lập tức biến thành mừng như điên. Ha ha ha, ta liền biết, Yunchi ngươi chắc chắn là có nắm chắc mới sẽ làm như vậy. Oni Takizawa cao hứng bừng bừng xông lên, muốn cùng muội muội tới một cái ôm, lại bị nàng dùng tay ngăn trở. Tuổi tác lớn như vậy, không nên động thủ động cước. Ai, ngươi liền để ta cao hứng một cái nha. Đúng, Raksa hắn, chấm ngoặc kép. Oni Takizawa ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới Oni Yunchi trên tay một đôi sừng. Biểu lộ lập tức ngưng kết. Oni Yunchi vỗ vỗ bờ vai của hắn, vượt qua hắn hướng phía dưới đi đến. Oni Takizawa nhìn xem bóng lưng của nàng. Trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy bộ dáng của cha. Tại dưới cầu thang đám yêu quái đã chờ lâu. Bọn họ tại chỗ này mơ hồ có thể nghe đến thiên chi hồ truyền đến động tĩnh. Không có người nào tâm tình là nhẹ nhõm. Vừa bắt đầu hai phe cánh người còn tại lẫn nhau chào phúng. Kém chút dẫn phát ẩu đả. Đợi đến thiên chi hồ chiến đấu động tĩnh truyền xuống, hai bên mới giữ yên lặng. Oni Yunchi những người ủng hộ sầu lo không thôi. Oni Raksa những người ủng hộ cảm xúc càng thêm ổn định. Bọn họ tin tưởng vững chắc Oni Raksa sẽ thắng. Thế nhưng phần này lòng tin chỉ duy trì liên tục đến Oni Yunchi bóng dáng xuất hiện tại trên cầu thang. Mỗi cái yêu quái ngửa đầu nhìn xem chậm rãi đi xuống Oni Yunchi. Trên mặt biểu lộ đặc sắc vô cùng. Kinh ngạc, mừng như điên, phẫn nộ, thất thần. Hoàn toàn có thể vẽ ra mười mấy cái emote. Oni Yunchi giơ cao lên trong tay sừng. Chỉ là thản nhiên nói ra ba chữ. Ta thắng. Nha. Ủng hộ của nàng đám người lập tức cuồng hô. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki nhìn nhau cười một tiếng. Một mực căng cứng tâm cuối cùng buông ra. Oni Raksa những người ủng hộ thì là như cha mẹ chết. Tập thể nghẹn ngào. Sui Mizuki mặt mũi tràn đầy hàn ý. Vô ý thức liền muốn tiến lên. Lại bị Iwami Yaryu gắt gao giữ chặt. Đừng xúc động. Người muốn để Chu Tetsu cung chia rẽ sao? Chấm ngoặc kép. Sui Mizuki cầm chặt cự cung bên trên. Gân xanh nhô lên. Cuối cùng hắn chẳng hề làm gì. Chán nản thở dài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.